Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213, một đường. Đàm Mạch ánh mắt chậm rãi di động, nhìn thoáng qua vô luận là vứt bỏ chùa miếu, vẫn là đạo quán bên trên đều có một chiếc gương. Nếu nói những thứ này tấm gương cùng vị kia kính tôn không có quan hệ, hắn là quả quyết sẽ không tin. Hắn tiếp tục đi, không bao lâu liền đến buổi tối hôm qua hy vọng gặp cái kia đài cao phụ cận. Nơi này bị người canh chừng. Đàm Mạch đi lên nhìn, không có gì chỗ đặc thù. Khả năng là buổi tối hôm qua những cái kia người cử hành xong cái kia thẩm phán nghi thức sau liền rút đi. Để Đàm Mạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là trông coi đài cao này không phải như là nha dịch binh sai loại này người, mà là nào đó một hộ gia đình giàu có hộ viện. Nghe những thứ này hộ viện đối thoại, bọn hắn là đến từ Tiêu gia, Thiên Lang Tiêu gia. Tất nhiên Thiên Lang Tiêu gia tại cái này, như vậy cái kia Hắc Ngư nâng lên Nam Đầu Tô gia ở đâu? Lúc này vừa vặn có một chiếc xe ngựa tới, xa ngựa dừng lại, liền trên xe đi xuống một tên mặc cẩm y thiếu niên cùng một tên thiếu niên nha hoàn. Theo thiếu niên này tiến lên, những cái kia trông coi đài cao Tiêu gia hộ viện nhau nhau hành lễ. Tiêu thất công tử, không cần đa lễ, ta lần này đến là có chuyện muốn đi Tô gia một chuyến, đường xá xa xôi, nghĩ mời võ công cao cường hộ viện đi theo. Thiếu niên này nói, thần thái cử chỉ rất là khách khí. Những thứ này hộ viện nghe vậy, nhào nhào liếc nhau, trên mặt đều là không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, có hai cái tương đối đàng hoàng người bị những thứ này hộ viện đẩy đi ra. Tiêu thất công tử, Lâm Đại Hà, Vương Tiểu Nhị, võ nghệ còn có thể bồi công tử tiến về. Hai tên hộ viện theo phía trên trước, hơi có vẻ bất đắc dĩ hướng phía thiếu niên này thi lễ một cái. Đàm Mạch rõ ràng phát hiện thiếu niên này ẩn hiện sắc mặt giận dữ, nhưng không có phát tác, chỉ là khách khí vừa chắp tay, nói, vậy làm phiền hai vị hộ viện. Nhìn thấy cái này, Đàm Mạch hoặc nhiều hoặc ít cũng minh bạch, vị này Tiêu thất công tử tại Tiêu gia ngày hẳn là không tốt lắm. Nếu không, những thứ này hộ viện cũng sẽ không là lần này tư thái. Đàm Mạch nhìn thấy cái kia thiếu niên cùng nha hoàn muốn về trên xe ngựa, liền trước bọn hắn một bước, chạy lên xe ngựa, tiến vào toa xe về sau. Đàm Mạch phát hiện toa xe bên trong bố cục rất là đơn giản. Cái này tiến một bước xác nhận hắn mới suy đoán. Sau đó hắn trong góc khoanh chân ngồi xuống, mặc dù y phục mặt nạ biến mất thân hình, nhưng tốt xấu là dựng người ta xe, có thể không quấy rầy người ta vẫn là không nên quấy rầy người ta cho thỏa đáng. Rất nhanh, thiếu niên này liền cùng nha hoàn lên xe, hai tên hộ viện ở bên ngoài đánh xe ngựa, thiếu niên cùng nha hoàn trong xe, không có ngoại nhân, hai người cử chỉ liền bắt đầu phi thường thân mật. Ngươi xoa bóp mặt của ta, ta đấm bóp lồng ngực của ngươi. Rõ ràng là tại tình yêu cuồng nhiệt chính giữa, bất quá bởi vì nổi danh hộ viện tại ở ngoài thùng xe, chỉ cách một cái tường gỗ, cho nên thiếu niên này cùng nha hoàn cử chỉ động tác đều rất nhỏ, không có phát ra động tĩnh gì đến, đồng thời tiếng nói cũng rất nhẹ, núp ở nơi hẻo lánh bên trong, ăn dọc theo đường đi thức ăn cho chó về sau. Đàm Mạch chính suy nghĩ chính mình muốn hay không uống nước, chợt nghe nha hoàn kia nhỏ giọng đối thiếu niên nói ra: "Công tử, người thật muốn đi Tô gia ở rể sao?" Tiểu Nguyệt tự biết không xứng với công tử, chỉ là vị kia Tô Cửu tiểu thư cũng chỉ là con thứ. Công tử liền xem như cùng nàng thành hôn, cũng không nhất định có thể giúp đỡ công tử ngươi. Thiếu niên khẽ thở dài, bắt lấy nha hoàn mà nói, nói ra, ta nhưng không cho Nguyệt Nhi ngươi nói lời này. Mặt khác, vụ hôn nhân này là phụ thân an bài, ta há có thể vi phạm. Huống hồ, chúng ta mạch này, chỉ là Thiên Lang Tiêu gia một cái chi nhánh, bởi vì phụ thân cùng chủ mạch gia chủ là ruột thịt huynh đệ. Chúng ta mạch này mới có thể sử dụng Thiên Lang Tiêu gia cái danh hiệu này. Mà vị kia Tô Cửu tiểu thư là nam đầu Tô gia chủ mạch, phụ thân cũng là vì ta tốt. Nhà hoàn cũng biết thiếu niên chuyện này không có cách nào phản kháng. Mặc dù như thế, nhưng trong mắt vẫn là xuất hiện vẻ cô đơn. Nữ nhân luôn luôn trong lòng không đồng nhất. Đàm Mạch trong góc không khỏi lắc đầu. Thiên Lang Tiêu gia, nam đầu Tô gia, nơi này không thấy nha dịch binh sai một loại người. Như vậy không thể nghi ngờ ở cái thế giới này, hơn phân nửa là không có triều đình một loại tổ chức. Nơi đó trị an cùng pháp luật, toàn bộ từ các nơi đại gia tộc chỗ đem khống. Một cái bởi vì cùng Thiên Lang Tiêu gia gia chủ là ruột thịt huynh đệ, cho nên phân gia sau được cho phép sử dụng Thiên Lang Tiêu gia cái danh này chi nhánh. Một cái khác, cứ việc tình cảnh đồng dạng không tốt lắm, nhưng xuất thân Tô gia chủ mạch, trận này hôn sự trên bản chất là treo cao. Thiếu niên này như thế nào lại từ bỏ dạng này một cái cơ hội thay đổi vận mạng mình? Dù sao xuất thân chủ mạch, như vậy tình cảnh làm sao không tốt lắm, phân gia sau hưởng thụ được, cũng không phải vị này chi nhánh, Tiêu Thất công tử, có khả năng hy vọng xa vời. Nhân sinh một thế, toan tính bất quá phú quý hai chữ. Sau đó, Đàm Mạch tiếp tục ăn thức ăn cho chó, không sai biệt lắm ăn hơn nửa ngày thức ăn cho chó về sau. Cái này xe ngựa cuối cùng là ngừng. Xem ra, Tô gia đến, Đàm Mạch không có xuống xe. Hắn trốn ở xe ngựa bên trong, một đường bị người của Tô gia mang đi. Người của Tô gia tựa hồ mở ra ngựa cùng toa xe, đem ngựa mang đến chuồng ngựa. Toa xe thì đẩy vào một cái nhỏ khố phòng. Đàm Mạch lúc này mới từ trong xe đi tới. Hắn đi ra khố phòng, liền tả hữu hơi đánh giá. Đình đài, giữa hồ lầu nhỏ, thuyền, các loại kiến trúc, cái này Tô gia tòa nhà không thể so Đằng Vương phủ chênh lệch nửa phần, thậm chí tại xa hoa trình độ bên trên còn muốn vượt xa khỏi. Nam đầu, Bắc đầu, Thiên Lang, Đàm Mạch thì thầm một tiếng, cái này ba nhà xưng hào kết hợp phương thế giới này danh tự Nam Thiên Môn, để người muốn đi liên tưởng một phen. Chợt buông xuống ý nghĩ này, Đàm Mạch bắt đầu tìm lên vị kia Tô Cửu tiểu thư. Cái kia hắc ngư là Tô Cửu tiểu thư nuôi, hắn tất nhiên giết người ta, thông linh cá. Như vậy cũng nên đi thông báo một tiếng đúng không? Tốt a, phách lối như vậy làm phép không phải Đàm Mạch họa phong. Nhưng thật ra là Đàm Mạch cảm thấy tại loại này đại gia tộc chủ đất, khả năng có cái gì vật hắn muốn, người bình thường không biết, kính tôn cùng kỳ dị sinh vật. Nhưng Đàm Mạch cảm thấy, cái này nam đầu Tô gia, Bắc đầu Hứa gia, Thiên Lang Tiêu gia là tuyệt đối biết đến. Dù sao, thông linh cá, thông linh ưng, loại vật này, lúc ấy hắc ngư thể nội tuổi trẻ nam tử tự xưng là chịu phạt. Nhưng Đàm Mạch lại tại hoài nghi, hai cái này là những đại gia tộc này đang tiến hành một chút thí nghiệm. Mà thí nghiệm nội dung tuyệt đối là cùng những cái kia kỳ dị sinh vật có quan hệ. Đàm Mạch đối với mấy cái này bí mật kỳ thật không thế nào muốn biết. Hắn nghĩ theo vị này Tô Cửu tiểu thư cái kia biết rõ một chút càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. Đàm Mạch liên tục cân nhắc qua, vị này tình cảnh không tốt Tô Cửu tiểu thư là một cái rất tốt đột phá khẩu. Bởi vì theo Đàm Mạch, vị này Tô Cửu tiểu thư rất cần một cái kim thủ chỉ, hoặc là tùy thân lão gia gia, mà hắn lại được dễ dàng đến đóng vai cái này kim thủ chỉ, hoặc là tùy thân lão gia gia. Về phần mặt khác mục tiêu, Đàm Mạch trước mắt biết đến không nhiều, trừ vị này Tô Cửu tiểu thư bên ngoài, liền chỉ có vị hôn phu của nàng Tiêu Thất công tử. Cả hai so sánh với, không thể nghi ngờ là vị này Tô Cửu tiểu thư thích hợp hơn một chút. Ỷ vào mặt nạ ẩn thân hiệu quả, đàm mạch một phen thám thính, rốt cục tại sau nửa canh giờ biết rõ Tô Cửu tiểu thư nơi ở. Sau đó lại tốn một cái nửa canh giờ mới đi đến Tô Cửu tiểu thư nơi ở. Cái này Tô gia thật mẹ nó lớn. Bất quá đến về sau, đàm mạch ở dưới bóng đêm lại phát hiện vị này Tô Cửu tiểu thư giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.